Quan đạo chi sắc giới. Chương 94, dám làm không dám nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng 8:30, Vương Tư Vũ mới chậm rãi mở to mắt. Sở Trường Tại trên đầu cong cả buổi. Hoạt động hạ cổ, một cước đạp khai chăn mền, từ trên giường xoay người ngồi dậy. Trần trụi thân thể đi xuống giường, xôn xao, địa kéo ra màu lam nhạt bức màn. Ánh mặt trời rải đầy trên đất. Phòng Tử Lý đốn thời lượng đường. Hắn mở ra cửa sổ, phát hiện dưới lầu Hạ đang có một cái cách ăn mặc được rất sức tưởng tượng nữ nhân mang theo bọc nhỏ hướng trốn đi. Nữ nhân kia xem kích thước lưng áo vô cùng tốt, chỉ là không biết tướng mạo như thế nào. Vương Tư Vũ bề bộn đem ngón tay câu đến bên môi, thổi cái cực vang dội huýt sáo. Nữ nhân quả nhiên quay đầu hướng trên lầu nhìn quanh. Vương Tư Vũ đang nhìn thanh dung mạo của nàng về sau, cuống quýt đem đầu thu trở lại, sẽ cực kỳ nhanh đóng lại cửa sổ, vô ý thức địa bĩu môi, lắc đầu đi vào toilet. Cái này Ngân Thái khách sạn thế nhưng mà Vương Tư Vũ tại tỉnh thành một chỗ phúc địa. Từ khi trụ tiến nhà này khách sạn về sau, Vương Tư Vũ là tốt rồi vận không ngừng. Chẳng những kết bạn tại tỉnh thành thực lực hùng hậu Phương gia, càng làm cho hắn tiến nhập Chu Tùng Lâm ánh mắt. Dùng không đến một năm thời gian, liền từ Thanh Châu thị ủy văn phòng một cái tầng dưới chót tiểu thanh niên biến hóa nhanh chóng, trở thành thị ủy phó thư ký đắc lực người có tài. Từ lần trước gặp được Chu Yêu Đồng về sau, Vương Tư Vũ cũng có chút mê tín, càng thêm nhận thức chuẩn cái chỗ này. Mỗi lần đến tỉnh thành làm việc đều muốn ở tại nơi này ra khách sạn. Hy vọng vận khí tốt có thể kéo dài xuống dưới. Rửa mặt hoàn tất về sau, Vương Tư Vũ không có vội vã mặc quần áo, mà là trước quay về bên giường, duỗi ra hai tay sột sột soạt soạt địa tải trong chăn sờ soạng cả buổi. Cuối cùng từ bên trong ôm ra cái kia bản dày đặc chuyện tình yêu thông dám đến. Tải xoạch một tiếng hôn vào một ngụm về sau, Vương Tư Vũ một lần nữa đem kiện bảo bối này nhét vào dưới giường túi vải buồm ở bên trong. Sau đó theo dương hành lý ở bên trong bốc lên cả buổi. Rốt cục tìm ra một cái nhung tơ phi tiêu bàn, dẫn theo nó treo trên tường đinh sắt lên. Bày chính sau mượn ngón tay tại bia ngắm hồng tâm chỗ dùng sức địa trà sát hơn mấy lần. Quay người ngồi trở lại bên giường, càng không ngừng vung cổ tay dao động chỉ. Các loại, đợi ngón tay thủ đoạn đều hoạt động khai về sau, liền đem 10 ngón giao nhau, kiên nhẫn làm ra một bộ quỷ dị áp chỉ động tác. Bộ này, động tác là Lý Phi Đao giáo hắn, nghe nói là Lý gia tổ tiên lưu lại độc môn rèn luyện phương pháp, chuyên môn vì các nữ quyến luyện tập phi đao đặt nền móng. Loại này mini phi đao dựa vào là không phải lực lượng, mà là linh xảo, nhất là ngón tay chỉ hình biến hóa. 7 loại phóng ra thủ pháp ở bên trong, cũng có 3 loại tay dựa chỉ đạn, gẩy. Bộ này, động tác đối thủ chỉ tính dẻo dai yêu cầu rất cao. Lúc ban đầu Vương Tư Vũ là không có cách nào hoàn thành. Mỗi lần nghe tới trên ngón tay truyền đến ken két tiếng vang, trong lòng của hắn tựu có chút bận tâm. Sợ phi đao không có luyện thành, ngược lại đem ngón tay cho làm cho tàn rồi, vậy cũng thiệt thòi lớn rồi. Cũng may ngón tay của hắn không có như vậy yếu ớt, chỉ là sưng lên mấy lần. Một lần cuối cùng tiêu sưng về sau, cái loại này ken két tiếng động cũng đã nghe không được rồi. Hơn nữa trải qua mấy tháng này rèn luyện, hắn chẳng những đem bộ này động tác luyện được thành thạo vô cùng, càng là đem ngón tay luyện được dị thường linh hoạt. Kỳ thật hắn đôi tay này nguyên vốn là vô cùng có linh tính. Ví dụ như hội họa, tại không có người chỉ đạo dưới tình huống, Vương Tư Vũ dựa vào tự ngộ tự nhập môn. Cái khác không dám nói, đơn tự phác họa mà nói, mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp chính quy tốt nghiệp chỉ sợ cũng không cách nào cùng hắn kỹ năng vẽ so sánh với. Lại nói thí dụ như chuyển bút máy, Vương Tư Vũ có thể làm ra mấy bộ nối liền động tác đến như là ảo thuật đồng dạng, lại để cho người thấy hoa mắt. Bút máy trên ngón tay của hắn tối đa có thể làm ra 300 lần Thomas toàn bộ xoáy. Đây chính là hắn độc môn tuyệt kỹ. Áp chỉ động tác sau khi hoàn thành, Vương Tư Vũ vội vàng đi đến giá áo bên cạnh, thò tay mở ra trên đai lưng treo chính là cái kia màu đen sợi bông điện thoại túi. Cẩn thận từng ly từng tí địa từ bên trong lấy ra 13 đem mini phi đao. Những này phi đao đều là đóng dấu soát nhà máy dao dọc giấy chế tạo thành. Trường 2 thốn, bề rộng chừng 1 tấc 3 phần, hình dáng như loan nguyệt, nhận mỏng như giấy. Vương Tư Vũ tựu tại nguyên chỗ xếp đặt cái POSS. Con mắt ngắm lấy cái bia bên trên cái kia nhất điểm hồng tâm. Nâng cao cổ tay bất động, ngón tay gảy nhẹ, không đến 1 phút đồng hồ thời gian. 13 đem phi đao đều bị hắn bắn ra. Sau đó hắn nâng cầm lên thở dài. Lại chạy tới, ngồi xổm người xuống, đem rớt xuống đất 12 đem nhặt. Một lần nữa đứng ở 7 bước bên ngoài. Như vậy luyện khoảng chừng hơn nửa canh giờ. Vương Tư Vũ tựu lại nhụt chí rồi. Phi đao cái đồ chơi này thật sự là rất khó khăn luyện. Thật không biết Ngụy Ba tên kia là như thế nào kiên trì 3 năm. Lý Phi Đao càng đáng thương. Theo 7 tuổi luyện đến 18 tuổi. Cho tới bây giờ còn thường xuyên thất thủ. Vương Tư Vũ theo túi áo ở bên trong lấy ra băng dán cá nhân. Đem bị thương hai ngón tay dán tốt. Sau đó đem 13 đem mini Phi Đao trang xoay tay lại cơ túi. Mặc xong quần áo về sau. Theo túi hành lý ở bên trong đem cái con kia chứa thiên lam men. Gốm. Sứ, đàn hộp gỗ lấy ra, chứa vào trong túi nhựa, dẫn theo túi nhựa xuống lầu, đánh xe trực tiếp chạy tới Âu Man kinh điển hoa viên. Gõ mở cửa về sau, một cái trên mặt bôi lấy giày đặc son phấn béo A-Zinho đầu ra. Đối với Vương Tư Vũ cao thấp đánh giá một phen, nói khẽ, chàng trai, người tìm ai? Vương Tư Vũ sửng sốt một chút, gãi gãi đầu. Lui ra phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn xem biển số nhà. Ngược lại là đúng vậy. Tự vội vàng thấp giọng nói. A Di, ta tìm Đài Vuông Dài. Đài Vuông Trường không ở nhà. Người tối nay lại đến A, béo A Di mỉm cười muốn đóng cửa. Vương Tư Vũ bề bộn trên háng một bước. Nói khẽ, cái kia tuyết oánh sư mẫu ở nhà sao? Béo A Di nhướng mày. Tựu muốn phát tác, chính lúc này, Trần Tuyết Oánh theo trong phòng khách đi tới. Thấy người tới là Vương Tư Vũ. Bề bộn Sở Trường đẩy cửa phòng ra. Cười dịu dàng mà nói. Tiểu Vũ, mau vào. Đây là Lý Thẩm, trong nhà vừa mời đến A-Di. Vương Tư Vũ trong lòng run lên. Vội vàng mỉm cười cúi người chào nói. Tuyết Oánh sư mẫu tốt. Lý Thẩm tốt. Lý Thẩm lúc này không dám lãnh đạm, tựu nhiệt tình địa đi đến bên trong lại để cho. Vương Tư Vũ lại không khỏi nhíu mày. Trong nội tâm âm thầm buồn bực. Cái này Phương gia như thế nào đột nhiên nhớ tới thỉnh bảo mẫu rồi. Chẳng lẽ là tiểu sư mẫu mang thai. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn không khỏi một mảnh lạnh buốt. Cầm khóe mắt quét nhìn hướng Trần Tuyết Oánh kích thước lưng áo lườm đi. Chỗ đó lại như cũ là dương liễu eo nhỏ. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Yên lòng. Vương Tư Vũ thay đổi dép lê. Tựu quy củ địa dẫn theo túi nhựa đi vào phòng khách. Tọa tại xa trên tóc. Đem cái con kia cổ kính nam hộp gỗ lấy ra. Đứng cùng âm thanh nói. Sư mẫu. Đây là tiễn đưa ngài đấy. Trần Tuyết Oánh cười tiếp nhận cái hộp nói. Tiểu Vũ, ngươi thật sự là quá khách khí. Ta cái này cái gì cũng không thiếu đấy. Vương Tư Vũ con mắt có chút bất tranh khí. Tự chủ trương địa hướng nàng trước ngực liếc một cái. Ánh mắt vừa mới đụng vào cái kia kinh tâm động phách long. Khởi chỗ, đã bị gắt gao dính tại đâu đó. Vương Tư Vũ trong nội tâm cả kinh. vội vàng ra sức giãy giụa vài cái. Ánh mắt kia mới như với cá giống như trượt ra. Cực không cam lòng địa chuyển rời đến trên tường một bức tranh chữ bên trên. Tuyết oánh sư mẫu, đây chỉ là của ta một điểm tâm ý. Tiểu tinh đâu này? Vương Tư Vũ trong nội tâm kinh hoàng. Sợ nàng có chỗ phát giác. Vội vàng ngồi trở lại ghế sofa. Hai tay rủ xuống đến giữa gối. Trên mặt lộ ra cả người lẫn vật không tổn thương dáng tươi cười. Trần Tuyết Oánh trên mặt giống như cười mà không phải cười. Sở Trường hướng bên cạnh trong phòng ngủ chỉ. Nói nhỏ, đứa nhỏ này, ngày hôm qua cùng đồng học điên được quá muộn. Đến bây giờ còn không có đây này. Nàng cũng không có mở ra cái hộp, mà là tiện tay đem nó đặt ở trên bàn trang điểm. Vương Tư Vũ ánh mắt theo trên mặt nàng phật qua, không khỏi hoa mắt thần dao động. Đuổi vội cúi đầu ho khan một tiếng, đưa tay vuốt cằm mỉm cười nói. Tuyết Oánh sư mẫu, ta đây đi trước thư phòng ngồi hội. Trần Tuyết Oánh gật đầu nói. Vậy ngươi hãy đi trước ngồi, ta đi pha cà phê. Lý Thẩm bề bộn cười nói. Hay vẫn là ta đi thôi. Vương Tư Vũ nói liên tục không cần. Đứng lên sau bước nhanh đi vào thư phòng. Theo trên giá sách tùy ý rút ra một quyển sách. Lật qua lật lại cả buổi. Trong nội tâm tạo nên tầng tầng rung động mới dần dần đánh tan. Theo cuối cùng một vòng gợn sóng biến mất. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thầm nghĩ cái này Phương gia về sau hay vẫn là ít đến thì tốt hơn. Nhà khác nữ nhân đều là càng ngày càng lão. Nhưng này xinh đẹp sư mẫu nhưng lại càng phát ra kiều. Tươi đẹp ướt át, mỗi lần nhìn thấy nàng. So gặp thị ủy thư ký đều khẩn trương. Cái này tư vị thật sự là khổ sở. Hắn bên này muốn bật máy tính lên. Lại nghe bên cạnh cửa phòng két. Một tiếng đẩy ra. Tựa hồ là Phương Tinh theo trong phòng ngủ đi tới. Vương Tư Vũ đuổi vội lặng lẽ đi đến cửa thư phòng. Đem cửa phòng đẩy ra một đường nhỏ. Chỉ thấy Phương Tinh mặc trên người một kiện hoa ô vuông áo ngủ. Trần trụi bàn chân nhỏ đung đưa địa đi tới. Kiều, sẳng giọng, Tuyết Oánh A-di, ta đói bụng. Trần Tuyết Oánh hé miệng cười nói. Ta cái này đi cho làm cháo. Lý Thẩm bề bộn tại phòng bếp hô. Ta đến. Phương Tinh lại vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị nói. Không muốn, ta chỉ ăn Tuyết Oánh A-di nấu cháo. Lý Thẩm tại phòng bếp không có ý tứ địa cười mỉa nói. Đúng vậy a, người Tuyết Oánh A-di chủ nghệ ta có thể thực không so được. Trần Tuyết Oánh cau mày hướng Phương Tinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phương Tinh lại đem miệng vểnh lên được rất cao. Một bộ chẳng hề để ý bộ dạng. Trần Tuyết Oánh hết cách rồi. Đành phải thở dài. Chát bên trên tạp dề. Đi vào phòng bếp. Theo trong tủ lạnh lấy ra trứng muối cùng thịt nạc đến. Quay người bận rộn. Phương Tinh vừa định trở về phòng. Lại đột nhiên trần chờ một chút. Nhẹ nhàng rút. Động vài cái mũi nhỏ. Đưa tay níu lấy bím tóc sừng dê nói. Không đúng. Không đúng. Chẳng lẽ là Tiểu Vũ ca ca đã đến? Vương Tư Vũ lại càng hoảng sợ. Phương Tinh cái mũi nhỏ đó là đương nhiên là vô cùng lợi hại. Hắn sớm đã lĩnh giáo qua nhiều lần. Nhưng không nghĩ tới lại có thể biết lợi hại đến loại trình độ này. Hẳn là bản lĩnh kia còn mang tự động thăng cấp hay sao? Trần Tuyết Oánh đang tại trong phòng bếp tang trứng muối. Quay đầu lại nhìn một cái. Tựu nhẹ giọng cười nói. Không có tới. Người nhà đầu kia. Đều lớn như vậy rồi. Cũng không biết xấu hổ. Cả ngày đã biết rõ nghĩ đến người Tiểu Vũ ca ca. Lý Thẩm cũng ở bên cạnh ha ha địa cười. Phương Tinh khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vừa định phân biệt. Khóe mắt quét nhìn lại quét đến cửa ra vào một đôi giày da lên. Trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khóe miệng nổi lên mỉm cười ngọt ngào ý, đem cặp kia như nước trong veo con mắt híp thành một đạo khe hở. Hai cái bàn tay nhỏ bé nâng lên trước ngực, càng không ngừng trong không khí gãi lấy. Sau đó Điểm lấy chân nhẹ nhàng xoay người. Cười hì hì hát nói. Ô lạp luôn, Tiểu Vũ ca ca, người ở nơi nào, ở nơi nào? Vương Tư Vũ thấy nàng xoay người, thẳng đến thư phòng đánh tới. Vội vàng dùng sức chống đỡ cửa phòng. Lúc này môn bên trên tựu truyền đến một hồi mèo cào giống như cong tiếng cửa. Kế tiếp là được Phương Tinh dùng sức ra bên ngoài túm môn. Vương Tư Vũ dùng sức địa đi đến bên trong rồi. Phương Tinh mở không ra cửa phòng. Tựu đứng tại cửa thư phòng dậm chân vung hoan nói. Tuyết oánh a di, ngươi nhìn xem Tiểu Vũ ca ca a hát. Chán ghét chết rồi. Hừ hừ. Trần Tuyết Oánh lúc này đã tại phòng bếp. Tựu cười nói. Tiểu Tinh a hát. Xem trước một chút Tiểu Vũ ca ca cho ngươi mang cái gì lễ vật đã đến. Ngay tại trên bàn trang điểm. Phương Tinh nghe xong vội vàng quay người chạy đến bàn trang điểm bên cạnh. Xốc lên đàn hộp gỗ. Từ bên trong lấy ra cái kia tinh xảo bình hoa. Cao hứng được suýt nữa nhảy. Lớn tiếng hô hào chạy vào phòng bếp. Giờ bình hoa lay động nói. Tuyết oánh a di, ngươi mau nhìn xem a hát. Thật xinh đẹp bình hoa a hát. Trần Tuyết Oánh ngẩng đầu nhìn lên. Cũng không khỏi cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bề bộn thả ra trong tay dao phay. Tiếp nhận bình hoa sau dò xét vài lần. Chậc chậc tán thán nói. Thực là thượng hạng thiên lam men. Gốm, sứ, sợ là có lâu lắm rồi. Khó được có thể bảo tồn tốt như vậy. Mau thả tốt, coi chừng đừng đụng hư mất. Phương Tinh hỉ không thắng thu. Đem đầu điểm được như gà con mổ thóc giống như. Tiếp nhận bình hoa sau nhảy cả tưng phản hồi phòng khách. Cực cẩn thận đem thiên lam men, gốm, sứ, bỏ vào đàn trong hộp gỗ. Lần nữa đi vào cửa thư phòng. Lại không hề dùng sức mạnh, mà là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Xông trong phòng bếp Trần Tuyết Oánh hô. Tuyết Oánh a di, người biết Tiểu Vũ ca ca ngày đó tại trong bệnh viện là như thế nào hống ta vui vẻ đấy sao? Không biết a hát, người ngược lại nói xem. Trần Tuyết Oánh cái kia ôn nhu thanh âm từ phòng bếp truyền tới. Phương Tinh cười nói. Tiểu Vũ ca ca vào nhà sau. Không đợi nàng đem nói cho hết lời. Cửa thư phòng bị nhanh chóng đẩy ra. Vương Tư Vũ một tay lấy nàng kéo đi vào. Phương Tinh nhân thể ngã vào Vương Tư Vũ trong ngực. Vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nhỏ giọng thầm nói. Đã biết rõ ngươi người này nhát như chuột. Dám làm không dám chịu. Chán ghét chết rồi. Hừ hừ, cách chương.